Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, 145. Phát sóng trực tiếp tinh. Biển rộng thực an tĩnh, không có một chút thanh âm, chỉ có lặn xuống khi dòng nước xẹt qua bên tai động tĩnh, đây là một mảnh hoàn toàn tĩnh mịch hải. Dương, Ninh Tố thử vươn tinh thần lực dâu, nhưng mà thăm dò phạm vi bị hạn chế ở nàng thân thể chung quanh. Không thể xuyên thấu nước biển, cùng phía trước giống nhau. Này một mảnh khu vực ở hạn chế nàng, bạo lực đột phá là có thể làm được. Bất quá như vậy có lẽ sẽ phá hư manh mối. Rút dây động rừng, theo lặn xuống chiều sâu. Màu đen càng thâm, đầu nhập trong biển ánh sáng đã biến mất. Nàng trong tầm nhìn một mảnh hắc ám. Biển sâu áp lực gia tăng với nàng thân thể thượng. Phỏng người sống thân thể không cần hô hấp. Cũng không có nhân thủy áp tạo thành thương tổn. Nàng giống một cái nhân ngư. Hướng tới đáy biển đi tới, ở không có sinh mệnh thủy vực lặn xuống là một cái thực cô độc quá trình. Phảng phất trên thế giới này chỉ có ngươi một người như vậy. Không hay không nỗ lực dò xét chung quanh hoàn cảnh, nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Nó cơ sở dữ liệu hiện ra rất nhiều về biển sâu truyền thuyết. Đem chính mình sợ tới mức run bần bật, hải dương chỗ sâu nhất không có không hay không não bổ chung khủng bố. Quái vật. Cũng không có một khối màu vàng bọt biển cùng hắn sao biển bằng hữu. Trên thực tế, Ninh Tố cái gì cũng nhìn không thấy. Nơi này là thuần nhiên hắc ám. Tinh thần lực như cũ vô pháp tra xét. Chỉ có thể cảm giác được chung quanh là lạnh lẽo nước biển. Dưới chân là tinh tế hạt cát, vì thế nàng chớp chớp mắt. Đem đồng tử điều tiết thành tia hồng ngoại hình thức. Muốn dùng khoa học kỹ thuật lực lượng. Tôi thấy rõ ràng nơi hắc ám này là cái gì, tia hồng ngoại phản ứng trở về hình dáng chung xuất hiện. Một cái vứt đi nửa vòng tròn hình kiến trúc. Nơi này nguyên lai hẳn là một nhân loại hoạt động khu. Bất quá hiện giờ cái gì đều không có. Nàng đến gần một ít, phát hiện cái này kiến trúc tài liệu còn thực không tồi. Ở trong nước phao lâu như vậy, cũng không thấy hư hao nhiều ít, nàng đầu tiên đi trong cửa có không mở ra. Nếu đã tới, tự nhiên yêu cầu đi vào đi thu thập càng nhiều tư liệu. Nơi này đã bị vứt đi, nhưng khả năng sẽ có phòng thí nghiệm địa điểm hoặc trước kia nghiên cứu báo cáo như vậy manh. Mối bất quá làm nàng thất vọng chính là, đại môn khóa chặt, hơn nữa nhìn qua là trưởng văn khóa, căn bản không có mật mã. Nàng vòng quanh viện nghiên cứu bơi một vòng, đang tới gần đỉnh chóp vị trí tìm được rồi một cái rất nhỏ chỗ hổng. Dựa vào thân hình, có lẽ tiểu hài tử có thể chui vào đi. Cũng không biết là như thế nào xuất hiện, Ninh Tố thao tác phỏng người sống. Đem chính mình thu nhỏ lại thành hài đồng hình thể. Từ cái kia chỗ hổng chui đi vào. Bên trong không ngoài sở liệu, tràn ngập nước biển. Bên trong bàn ghế ngăn tủ dùng chính là cùng tường ngoài tương tự tài liệu. Cho nên còn tính chỉnh tề. Bất quá trang giấy cùng quần áo lại không có như vậy tốt vận khí. Ninh Tố tìm được rồi một cái ngạnh thiết xác quan sát nhật ký. Bất quá bên trong nội dung toàn bộ bị dòng nước ăn mòn. Những cái đó giấy đã tìm không thấy tung tích ở đem viện nghiên cứu trên dưới ba tầng sơ soạng rõ. Ràng sau, Ninh Tố trừ bỏ ánh dạng đông tên này. Cùng một ít di lưu nhân viên công tác nhãn ngoại. Tìm không thấy càng nhiều manh mối. Xác định cái này địa phương không có mặt khác che giấu khu vực sau. Ninh Tố đường cũ phản hồi, mang theo chỉ còn bìa mặt nền tảng quan sát nhật ký về tới trên thuyền. Ký chủ, không hay không từ áp lực đáy biển ra tới sau mới khôi phục tinh thần. Có chút nghi hoặc mà nhìn Ninh Tố tại đây phiến hải vực trang tràn đầy một lọ nước biển. Ngài là muốn làm kỷ niệm sao? Này phiến hải vực thực đặc thù, Ninh Tố xác định nàng tinh thần lực vẫn là vô pháp tiếp xúc đến. Trong bình nước biển sau. Đem nó thu hồi tới, trở về làm một cái xét nghiệm, nhìn xem có thể hay không tìm ra có thứ gì, nàng đem viện nghiên cứu số liệu dẫn vào đến chứa đựng. Khí, tương đương với trực tiếp đem ký ức phục chế một lần. Chính mắt gặp qua nàng xâm lấn phát sóng trực tiếp tinh theo dõi, không hay không nội tâm không hề dao động. Loại này thời điểm không cần mặt khác lời nói, chỉ cần thổi ký chủ thì tốt rồi, giải quyết một cái địa điểm lúc sau. Ninh Tố giống mỗi một cái ra biển du lịch người như vậy phản hồi. Trong lúc Quải đi không ở kế hoạch nội tiểu đảo, nghỉ ngơi 1-2 ngày, bảo đảm chính mình xuất hiện ở theo dõi chung số lần lúc sau. Nàng mới về tới quán bar, cho dù thời gian thượng có điều trì hoãn. Nàng như cũ là dẫn đầu phản hồi mấy nhóm người chi nhất. Rốt cuộc không phải mỗi một cái địa điểm đều rất đơn giản. Hơn nữa, chỉ dựa vào một phần bản đồ. Bọn họ chung có chút người cũng không quá có thể làm hiểu cụ thể phạm vi, quán bar như cũ mỉm cười. Đưa cho nàng một ly nước trái cây. Nói vất vả nàng, Ninh Tố đem trang có video chứa đựng khí đưa cho hắn. Đáp ở trên quầy ba tay thu hồi thượng một lần di lưu số liệu. Lại rót vào tân đi vào. Tì theo cùng nhau hối nhập Ninh Tố đại não. Là mấy ngày nay quầy ba chung quanh phát sinh sự tình cùng đối thoại. Cùng với những cái đó giao cho bartender dò xét kết quả phục chế phẩm để ngừa vạn nhất. Nàng vẫn là cảm thấy sở hữu đồ vật đặt ở nàng chính mình trên người nhất thích hợp, dư lại mấy cái địa điểm ở một cái khác phương hướng hải vực. Vì thế nàng thay đổi một loại phương thức, báo du thuyền lữ hành, mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Ở phát sóng trực tiếp tinh thượng nghỉ ngơi thời điểm, cũng có một ít chủ bá sẽ mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp một ít hàng ngày. Adverse đối như vậy hành vi cực độ duy trì. Ước chừng ở vào bán sản phẩm hoặc là lựa chọn phát sóng trực tiếp tinh du lịch điểm này thượng bởi. Vì ngần ấy năm phát sóng trực tiếp, Ninh Tố phòng phát sóng trực tiếp chú ý nhân số đông đảo. Cơ hồ là ở mở ra đồng thời, liền có vô số người xem dũng mãnh vào. Náo nhiệt làn đạn tức khắc dán đầy quang bình. Tố Tố buổi sáng tốt lành. Đã lâu không có thấy Tố Tố. Đây là ở nơi nào? Ồ oa chủ bá trở về siêu vui vẻ. Tố Tố lần trước phát sóng trực tiếp vì cái gì đột nhiên dán. Đoạn, ta còn gọi điện thoại cho Adverse. Bọn họ nói là hệ thống xuất hiện trục trặc. Làm ta sợ muốn chết. Ta cũng gọi điện thoại hỏi qua. Bất quá bọn họ nói không có vấn đề. Sau lại đã phát một cái bình an báo cáo. Tố Tố không có tinh võng tài khoản chân thật quá không? Dễ dàng. Nói cách khác trực tiếp ở trên tinh võng mặt trở về cũng có thể lại nói tiếp. Chủ bá lúc này đây không có trực tiếp mở ra tiếp theo cái thế giới sao? Đối ai? Nơi này hình như là phát sóng trực tiếp tinh xít khoa hải hệ thống xuất hiện trục trặc nói. Tạm thời nghỉ ngơi một chút cũng bình thường chờ Tố Tố ra biển du phát sóng trực tiếp lần này. Là tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Không hay không cùng ta nói đại gia bởi vì ra trục trặc. Đại gia đã thật lâu không có thấy ta. Cho nên khai phát sóng trực tiếp cùng các vị báo bình an. Ô ô ô Tố Tố quá săn sóc cùng chủ bá. Thật là người tốt như vậy làn đạn là tả thổi qua. Đưa ra kiến nghị không hay không bị người xem quên đi. Nó cũng không có tâm tác. Chỉ là điều chỉnh phát sóng trực tiếp góc độ, nàng không thiếu tinh tệ. Cho nên mua sắm du thuyền tối cao cấp bậc phòng. Thực xa hoa phòng xếp. Có điểm giống khách sạn tổng thống phòng xếp. Nàng một người trụ, hành sự tương đối phương tiện. Trừ bỏ chủ bá ở ngoài. Du thuyền thượng phục vụ nhân viên trên cơ bản đều là người máy. Bình thường sẽ không xuất hiện. Chỉ là ở khách nhân yêu cầu thời điểm trở ra, ở người xem xúi dục hạ. Ninh Tố đem toàn bộ du thuyền giải trí khu đều đi dạo một lần. Lại đến nhà ăn nghỉ ngơi. Du thuyền nhà ăn là tiệc đứng hình thức. 24 giờ mở ra. Khách nhân có thể tùy thời đi tiến hành dùng cơm. Hơn nữa cung cấp điểm cơm phục vụ. Người máy đầu bếp làm cơm phẩm sắc hương vị đều đầy đủ. Vô luận là kỹ thuật sát rau vẫn là vị đều không thể bắt bẻ. Không thể không nói, theo khoa học kỹ thuật phát triển, xác thật gia tăng rồi không ít tiện lợi chỗ, du thuyền hành trình sẽ vòng quanh này phiến hải vực. Tiến lên, Ninh Tố tra qua đường tuyến. Này chiếc du thuyền đi tới lộ tuyến cơ hồ bao quát nàng dư lại sở hữu yêu cầu điều tra địa điểm. Hơn nữa tốc độ không phải thực mau. Cung cấp đồ lặn vụ, Ninh Tố ỷ vào chính mình phỏng người sống thân thể. Cho nên không có muốn bất luận cái gì thiết bị. Trực tiếp xuống nước, bình thường hải vực so với kia phiến tĩnh mịch hải dương muốn xinh đẹp rất nhiều. Các loại bộ dáng bầy cá, sinh vật biển, đá san hô đều ở bên trong. Phòng phát sóng trực tiếp người xem theo nàng thị giác đi quan sát phát sóng trực tiếp tinh hài. Dương, thỉnh thoảng thảo luận du quá khứ cá là cái gì chủng loại, đương nhiên. Bọn họ lực chú ý càng nhiều mà đặt ở Ninh Tố trên người. Tố Tố quả thực giống một cái nhân ngư. Nàng giống chúng ta Siren tộc đồng bào. Trừ bỏ không có cái đuôi, hy vọng sinh thời có thể đi phát sóng trực tiếp tinh xem Tố Tố. Tốt nhất có thể cùng nàng cùng nhau ra biển chơi. Đáng tiếc ta chỉ có 100 năm thọ mệnh. Phỏng chừng đợi không được ai. Hiện tại vũ trụ còn có thọ mệnh như vậy ngắn ngủi tộc đàn. Có A, có bộ phận trùng tộc thọ mệnh thực đoàn. Có chút cổ địa cầu hậu đại sinh mệnh cũng không phải rất dài, nhưng là phía trước vị kia không. Phải như thế tình huống. Click mở tư liệu nhìn hạ. Đó là Tachita tộc làn đạn thượng thổi qua một chuỗi dài dấu 3.020 nhỏ giọng cấp chủ bá giải thích. Tachita tộc, lấy cổ địa cầu thời gian tới tính nói. Bọn họ một ngày thời gian là 96 giờ. Một năm có 7.000 thiên. Đổi lại đây, ước chừng có thể sống 7.000 nhiều năm. Ninh Tố cũng từ cơ sở dữ liệu chung tìm được rồi cái này tộc đàn tư liệu. Tên kia Tachita người ước chừng cũng biết chính mình không tính phúc hậu. Không hề lên tiếng. Bọn họ lại tiếp theo bắt đầu thưởng thức đáy biển phong cảnh. Như vậy qua mấy ngày, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng tiếp nhận rồi chủ bá thích lặn xuống nước này một giả thiết. Đối với mỗi một cái đình thuyền điểm đi xuống thượng đảo chơi cùng xuống biển lặn xuống nước ôm có hứng thú. Tới cái thứ nhất dò xét mục tiêu địa điểm lúc sau, người xem đối nàng xuống nước cũng chỉ là trêu chọc một chút, chủ bá lại đi biển sâu thám hiểm. Không có nghĩ nhiều, lúc này đây hải vực không giống lần đầu tiên như vậy tĩnh mịch. Có rất nhiều sinh mệnh tồn tại, mà nàng tinh thần lực cũng có thể đủ vươn đi dò xét. Cuối cùng tới địa điểm là một cái đá san hô. Quen thuộc cái chắn trở ngại nàng ý thức thể, biển sâu san hô. Như vậy vi phạm đến tự nhiên hiện tượng tình huống cũng không có khiến cho tinh tế người xem chú ý. Bọn họ kiến thức quá nhiều kỳ quái đồ vật. Mỗi một cái tinh cầu tình huống đều không giống nhau. Nước biển ở trên trời lưu. Biển sâu có một mảnh lục địa cũng không phải hãn sự. Ninh Tố thuận lợi mà đem đá san hô điều tra xong. Thậm chí còn không phải từ nàng đưa ra lộ tuyến. Mà là người xem đưa ra muốn nhìn một cái kia khối khu vực. Cùng vứt đi viện nghiên cứu không giống nhau. Nơi này trừ bỏ sinh trưởng đường nhỏ, phảng phất chính là một khối bình thường san hô. Không có một chút đặc thù địa phương. Ninh Tố từ trên mặt đất nhặt lên một khối bóc ra san hô. Rời đi nơi này, tiếp được mấy cái địa điểm cũng là dùng như thế phương pháp. Ở người xem mí mắt phía dưới tiến hành rồi dò xét. Bất quá cũng không có tìm được dư thừa tin tức. San hô, cục đá. Bị ném vào đi đồ hộp, bị ăn mòn một nửa hộp gỗ, không có cùng vứt đi viện nghiên cứu như vậy tin tức. Bất quá nàng vẫn là góp nhặt mấy thứ này, cùng nàng ở mặt khác hải vực thu hoạch lặn xuống nước chiến lợi phẩm đặt ở cùng nhau, chỉ có một cái. Địa điểm không phải con thuyền ngừng điểm, hành đến tận đây thời gian đúng là đêm khuya, Ninh Tố trò cũ trọng thi, ở theo dõi chung giấu đi chính mình thân hình. Xác nhận chung quanh không có người lúc sau, lặn xuống tới rồi địa điểm. Lần này là một cái vỏ sò. Nàng nhỏ giọng vô tức mà về tới phòng. Không có bị những người khác phát hiện. Vỏ sò bị nhét vào sò hến trong túi. Cũng sẽ không có người thấy nhiều một cái. Lữ hành sau khi chấm dứt, Ninh Tố đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp. Cũng không có trả lời chính mình khi nào lại lần nữa khai phát sóng trực tiếp. Cầm kia một túi chiến lợi phẩm, về trước tới rồi chính mình phòng, tiếp theo trở lại quán bar. Giống phía trước lần đó giống nhau, đem tư liệu cho bartender, lại đem số liệu đổi mới. Lúc này đây trừ bỏ nàng ở ngoài, chỉ có mấy người không có trở về. Bọn họ ước hảo chờ mọi người trở về lúc sau gặp lại, Ninh Tố trở lại phòng sau. Đem chính mình thu thập đến nước biển, san hô. Vỏ sò chờ vật phẩm toàn bộ bỏ vào dụng cụ chung. Ý đồ phân tích bọn họ chi gian tính chung. Phân tích ra rốt cuộc là cái gì ngăn trở nàng dò xét nhận được hạc giấy truyền thư thời điểm. Nàng đang xem mới nhất kiểm tra đo lường báo cáo tư liệu mất trộm. Nàng nhướng mày, vỗ vỗ hạc giấy, trở về nói cho bọn họ. Ta lập tức liền đến, ở sở hữu tin tức sắp thu thập đầy đủ hết thời điểm phát sinh đánh rơi. Này hết thảy có thể hay không quá xảo một chút. Ninh Tố một bên vội vàng đi hướng quán bar, một bên ở trong đầu suy tư. Cũng may mắn, nàng nơi đó còn có sao lưu đồ vật. Vô luận như thế nào, đi trước nhìn một cái tình huống, lại làm bước tiếp theo tính toán, tác giả có lời muốn nói. Ở bác sĩ đề cử hạ vẫn là quyết định đi làm châm cứu. Nói là điện, ôn, châm, từ vai cổ tới tay cánh tay khuỷu tay đều phải chát, cảm giác vẫn là có điểm hơi sợ. Trừ bỏ cái này còn có cái gì sáp liệu, trung tần, huân liệu này đó, khai 7 ngày đợt trị liệu. Chiều nay liền phải đi bệnh viện làm vật lý trị liệu. Hy vọng ta biểu hiện hảo một chút. Không cần ở bị ghim kim thời điểm dọa đến bác sĩ 23.333 cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cũng ảm nhan một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, na na 70 bình. Hừ, ta mới sẽ không bình luận đâu. 15 bình, công tôn ngài, tử hào, trà nại 10 bình. Cưỡi ốc sen chạy như điên 5 bình, đào chi yêu yêu 2 bình, thương 11 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.